Ngôi nhà cổ quái, chương 17 và chương 18. Chương 17. Có điều gì đó căng thẳng trong căn phòng. Bố tôi ngồi tại bàn của ông. Chánh thanh tra Taverner tựa lưng vào cửa sổ và ông Gaskin ngồi trên ghế bành dành cho khách, vẻ bực dọc. Sao lại thiếu tin tưởng đến nhường này? Ông ta kêu to một cách phẫn nộ. Thật không thể tưởng tượng nổi. Tôi đồng ý với ông. Bố tôi nói bằng một giọng tôi thấy có vẻ đặc biệt dịu dàng. Quay đầu về phía tôi, ông nói thêm. Con đấy ư, cha, thế là con đến nhanh đấy, có tin mới đây. Có điều là không thể tưởng tượng được, Gaskin phát biểu gay gắt. Người đàn ông thấp bé rõ ràng là có bệnh rất bao tử. Sau lưng ông ta, Taverner mỉm cười kín đáo trước ý muốn tìm hiểu của tôi. Cha, bố tóm tắt các sự kiện cho con biết. Bố tôi nói, ông Gaskin sáng nay đã nhận được một thông báo khá bất ngờ. Nó được gửi đến từ một ông Agrodopoulos, giám đốc tiệm ăn Danfoss. Đây là một ông già người Hy Lạp, như tên của ông đã chỉ rõ. Ông ta thời trẻ là bạn và là người chịu ơn của Aristilianis, người mà ông ta coi như vị ân nhân mà ân đức đã khắc sâu trong lòng ông. Hình như, về phần mình, Leonid cũng đặt niềm tin trọn vẹn nhất vào ông này. Người ta bảo, Leonid bẩm sinh vốn rất đa nghi và bí ẩn. Tôi không bao giờ tin như thế. Ông Gaskin tuyên bố, quả là tuổi tác đã chồng chất quá cao trên đầu. Do đó, ông ta như thể lại quay về thời thơ ấu. Họ là những người đồng hương. Bố tôi lại nói, vẫn bằng cái giọng ôn tồn quen thuộc. Ông thấy không, ông Gaskin, khi người ta đến tuổi quá già, thì có một thứ tình cảm mềm yếu làm người ta nghĩ tới thời trẻ của mình và bạn bè ngày xưa của mình. Luật sư đập lại gay gắt. Thế nhưng chính tôi cũng đã chăm lo mọi việc của Leonid trong hơn 40 năm nay, chính xác là 40 năm 6 tháng. Taverner lại mồm mỉm cười. Đã xảy ra điều gì thế ạ? Tôi hỏi. Ông Gaskin mở miệng định trả lời, nhưng bố tôi đã nói trước ông ta. Trong thông báo này, ông Agrodopoulos cho biết, theo chỉ thị của bạn ông là Aristilianis ra lệnh cho ông, thì khoảng một năm trước, Aristi đã trao cho ông một phong bì gắn si với nhiệm vụ giữ lại nó để đưa cho ông Gaskin ngay sau khi ông chết. Trong trường hợp ông Agrodopoulos không còn, thì con trai ông, một người con đỡ đầu của Leonid, phải chuyển vật gửi ấy cho ông Gaskin. Ông Agrodopoulos xin lỗi là đã để chậm trễ vì thời gian vừa qua ông ta bị bệnh viêm phổi. Vì thế đến chiều hôm qua, ông mới biết tin về cái chết của bạn ông. Toàn bộ việc này, ông Gaskin ngắt lời, là trái với mọi thủ tục nghiệp vụ. Cha tôi nói tiếp. Ông Gaskin mở phong thư, tìm hiểu nội dung và nhận định rằng đó là nhiệm vụ của mình. Xét vì hoàn cảnh, người được ủy nhiệm nói rõ thêm. Và thông báo cho chúng ta những văn kiện và chứng thư gồm có một di chúc được ký hợp thức và được chứng nhận bởi các nhân chứng và một bức thư kèm theo di chúc. Như vậy, tôi nói, cuối cùng thì tờ di chúc đã phải xuất hiện phải không ạ? Ông Gaskin đỏ mặt, ông phản đối mãnh liệt. Đây cũng không phải là một bản di chúc, không phải là bản mà tôi đã lập theo yêu cầu của ông Leonid. Đó là một văn kiện được viết bởi chính bàn tay ông. Một điều khinh suất lớn nhất mà một người không phải là luật gia nhà nghề có thể phạm phải. Phải nói rằng, ông Leonid đã làm mọi việc để làm tôi thành trò cười. Taverner thử cố xoa dịu phần nào vết đau của con người khốn khổ Gaskin. Thưa ông Gaskin, ta đừng quên rằng ông Leonid đã quá già. Khi người ta đã quá già, người ta đôi khi hơi gằn gàn. Tất nhiên không phải điên, nhưng đôi chút kỳ quặc. Ông Gaskin khịt khịt mũi mà không đáp. Thưa ông Gaskin, bố tôi lại nói, chúng tôi đã phone và đã thông báo những điều quy định chủ yếu của di chúc. Tôi đã yêu cầu chuyển hai văn kiện đó sang văn phòng tôi. Và đồng thời, cha là bố đã triệu con đến. Thú thực, tôi chẳng hiểu ra làm sao cả. Cách làm này của cả cha tôi lẫn của Taverner đã làm tôi kinh ngạc. Nội dung bản di chúc cuối cùng tôi cũng đã được biết và sau khi cân nhắc kỹ càng, tôi nghĩ rằng cách ông già Leonid sử dụng tài sản của mình thì không liên quan gì đến tôi. Bản di chúc này, tôi hỏi, hoàn toàn khác với bản trước phải không? Hoàn toàn, ông Gaskin nói. Cha tôi không rời mắt khỏi tôi. Ngược lại, Taverner thì tìm mọi cách để không nhìn vào tôi. Tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu. Tôi quay sang Gaskin nói tiếp. Hẳn là sự việc này không liên quan gì đến tôi. Thế nhưng, ông ta đoán trước điều mong muốn của tôi. Nhưng điều quy định trong di chúc của ông Leonid không có gì là bí mật cả. Thế nhưng, tôi đã cân nhắc kỹ rằng tôi có nhiệm vụ trước hết phải báo kịp thời cho các quan chức ngành công an biết để xin ý kiến của họ về bước đi tiếp theo. Im lặng một lát, ông nói tiếp. Tôi biết chắc rằng anh rất gắn bó với cô Sofia Leonid phải không? Tôi mong muốn được kết hôn với cô ấy, tôi nói. Nhưng cô ấy không thích nghe nói chuyện hôn nhân vào lúc này. Chuyện ấy là hết sức rõ ràng. Tôi không đồng ý với Gaskin về việc đó, nhưng tôi không có ý định tranh cãi với ông ta về vấn đề này. Ông ta lại nói, theo bản di chúc này, để ngày 29 tháng 11 năm ngoái, ông Leonid sau khi đã di tặng cho vợ ông một khoản tiền 150.000 bảng, còn để lại toàn bộ tài sản của mình, vừa động sản vừa bất động sản cho cháu gái nội ông là Sofia Leonid. Tôi vẫn không nói gì trong mấy giây. Tôi trông chờ mọi chuyện, trừ điều này. Cụ đã để lại tất cả cho Sofia. Cuối cùng tôi nói, thật lạ lùng. Cụ có lý do về quyết định ấy không? Chính cha tôi mới là người đáp lời tôi. Lý do thấy trình bày rõ ràng trong bức thư gửi kèm theo di chúc. Ông cầm lên một văn kiện ở trên bàn, quay sang ông Gaskin hỏi. Ông không thấy có gì bất lợi về việc cha đã tìm hiểu bức thư này chứ, thưa ông Gaskin? Tôi để tùy ông định đoạt. Công chứng viên tuyên bố lạnh lùng. Bức thư ít ra cũng cho một lời giải thích, và có lẽ nó còn chứng minh được cách xử sự lạ lùng của ông Leonid. Bố tôi đưa cho tôi bức thư. Chữ viết bé nhỏ, hơi không đều, mang cá tính rõ rệt. Nó tuyệt nhiên không phải lối viết của một ông già, tuy rằng các con chữ viết cẩn thận vẫn là đặc trưng của một thời đã qua, thời mà học vấn chưa phổ cập như ngày nay. Tôi xin ghi lại nguyên văn bức thư ấy. Ông bạn Gaskin thân mến, bức thư này sẽ làm ông ngạc nhiên và có lẽ ông sẽ coi nó như điều xúc phạm. Nhưng tôi có lý do riêng của mình để hành động trong bí mật như tôi làm điều ấy hôm nay. Đã từ lâu tôi chỉ tin tưởng ở nhân vật quan trọng. Trong cả dòng họ, tôi đã chú ý đến điều đó ngay từ thời tôi còn bé và không lúc nào tôi quên điều đó. Bao giờ cũng có một con người có cá tính rất nổi trội và chính người đó nói chung phải chu cấp các nhu cầu cho cả nhà. Trong gia đình tôi, con người có cá tính mạnh ấy chính là tôi. Đến định cư tại London, tôi đã đảm bảo cuộc sống của mẹ tôi và của ông bà nội già nua của tôi vẫn ở Smin. Tôi đã kéo một người anh em của tôi ra khỏi móng vuốt của luật pháp. Đã giải thoát em gái tôi khỏi một cuộc hôn nhân bất hạnh. Ơn trời đã cho phép tôi được sống rất lâu trên cõi đời này. Vì thế, tôi đã có thể chăm sóc không những các con tôi, mà cả các cháu của tôi lại được quyền quan tâm đến họ lâu dài. Nhiều đứa con của tôi đã bị thần chết mang đi. Những đứa khác, tôi sung sướng mà nói, đang sống dưới mái nhà tôi. Khi nào tôi không còn nữa, thì nhiệm vụ mà tôi đảm đương phải có ai đó tiếp tục làm. Người ta sinh ra trên đời không bình đẳng, nên để bảo đảm sự bình đẳng mà tạo hóa đã không thực hiện ấy, ta phải cân nhắc trên một trong các bản cân. Như thế, có nghĩa là tôi muốn ai đó nhận tài sản thừa kế của tôi để gánh vác sau tôi gánh nặng toàn bộ gia đình. Trách nhiệm này, sau khi đã suy nghĩ rất lâu, tôi cho rằng nó không thể rơi vào bất cứ ai trong số các con trai yêu quý của tôi. Rather thân yêu của tôi thì không có đầu óc kinh doanh, lại giàu tình cảm quá, vậy thì làm sao có năng lực phán đoán tốt? Còn Philip, con thứ hai của tôi, lại quá thiếu tự tin, không thể làm bất kỳ việc gì khác ngoài việc trốn tránh cuộc sống. Cháu nội trai Eustace của tôi thì quá trẻ, và tôi nghĩ rằng đến lúc nào nó mới có đủ lương tri và sự cân bằng tâm thần cần thiết. Nó cũng lười biếng và rất dễ bị ảnh hưởng. Duy chỉ có cháu nội gái Sophia của tôi, theo tôi là có đủ các đức tính cần thiết. Nó rất thông minh, có năng lực phán đoán và lòng can đảm, một trí tuệ sáng suốt, và tôi tin là nó có tâm hồn cao thượng. Chính Sophia là người tôi muốn phó thác nhiệm vụ thay tôi đảm bảo hạnh phúc cho cả gia đình, cũng như hạnh phúc của bà em vợ tôi, Edith de Havilland, là người tôi biết ơn sâu sắc vì lòng tận tụy mà bà đã suốt đời dành cho các con tôi, các cháu tôi. Điều đó sẽ giải thích cho ông văn kiện kèm theo đây. Có điều khó giải thích nhất, đặc biệt đối với ông bạn chí thân của tôi ạ, đó là cái mánh khóe mà tôi đã dùng đến. Tôi nghĩ rằng mẹo khôn ngoan này có thể làm cho mọi người không ai biết được cách mà tôi định sử dụng tài sản của tôi. Và tôi có ý định không để cho ai biết ngay lúc này là Sophia sẽ là người thừa kế của tôi. Cả hai con trai của tôi đều đã có một tài sản đáng kể, cũng do tôi đã cấp cho trước đây. Tôi có cảm giác rằng họ sẽ không cảm thấy bị thương tổn. Để tránh mọi sự đầu cơ và các giả thuyết, tôi đã yêu cầu ông thảo cho tôi một bản di chúc mà tôi đã đọc nó cho cả gia đình tập trung nghe. Tôi đã để nó trên bàn của tôi. Tôi đã đặt lên trên một tờ giấy thấm chỉ để cho người ta trông thấy được phần dưới của văn kiện. Sau khi bản thân tôi đã ký vào đó, tôi đã cho gọi hai gia nhân làm chứng đến để ký tiếp. Tôi cần phải nói thêm một chút nữa rằng ba chữ ký ấy có mặt không phải trên văn kiện mà ông đã viết và tôi đã đọc nó, mà ký trên văn kiện mà ông sẽ tìm thấy trong phong thư này. Tôi không thể hy vọng rằng ông sẽ tán thưởng những lý do mà tôi đã quyết định thực hiện cho ảo thuật ấy. Tôi chỉ xin ông đừng oán giận tôi vì đã không cho ông biết. Một con người đã quá già nua, thích giữ cho mình những bí mật nho nhỏ. Tôi còn phải cảm ơn ông bạn chí thân ạ, vì lòng nhiệt tình mà ông đã luôn luôn tỏ ra trong nhiệm vụ chăm sóc các công việc của tôi. Hãy nói với Sophia rằng tôi rất yêu quý nó và hãy yêu cầu nó chăm sóc và bảo vệ gia đình cho thật tốt. Bạn rất chân thành của ông, Aristide Leonid. Thật là kỳ quặc, tôi nói, thông tin thu được từ văn kiện lạ lùng này. Ông Gaskin đứng lên và nói, đó cũng chính là ý kiến của tôi. Ông bạn vong niên của tôi, rất có thể, tôi xin nhắc lại, đã đặt niềm tin vào cách cư xử của tôi. Không còn nghi ngờ tí nào, bố tôi phát triển, ít ra ông ta cũng thuộc về một típ người có bản tính phức tạp. Nếu tôi được phép nói, ông ấy thích làm những chuyện đúng ra không thể làm được. Thanh tra Taverner đồng ý với sếp, nhưng dù thế, vẫn không an ủi được Gaskin, niềm kiêu hãnh về nghề nghiệp của ông ta đã bị xúc phạm nghiêm trọng. Ông ra về, thái độ rất u buồn. Đối với ông ta, Taverner nói, cú xúc phạm này cũng nghiệt ngã đấy. Gaskin, Callum Gaskin, là dòng họ lâu đời, nghiêm trang và khả kính. Với gia đình này, không thể có các thủ đoạn quay quắt. Khi ông lão Leonid xử lý một thao tác khả nghi, vả chăng ông ta đã nói với một trong năm hoặc sáu công ty công chứng làm việc cho ông. Quả là một con cáo già, rất quỷ quyệt. Ông ấy đã vĩnh viễn không làm như thế nữa, cha tôi nhận xét, mà chỉ ở bản di chúc này thôi. Đúng thế, Taverner đáp, chúng ta tỏ ra thiếu tinh quái. Khi ngẫm nghĩ tới điều đó, thì người duy nhất có thể thực hiện được cuộc đánh cháo đó chính là Leonid. Ít ra chúng ta có thể tưởng tượng ra điều ấy chứ. Tôi nhớ tới nụ cười miệt thị của Josephine khi nó nói với tôi rằng cảnh sát không phải là những người tinh danh. Nhưng Josephine đã không tham dự cuộc đọc di chúc và chắc hẳn nó đã nghe trộm ở ngoài cửa. Tôi hoàn toàn tin điều đó. Thì làm sao mà nó có thể đoán ra được thủ đoạn ấy của ông nội nó? Vậy thì tại sao nó lại có những thái độ trịch thượng như thế? Hay là nó đành lòng phải đi lòe người để tự cho mình là quan trọng? Tôi ngạc nhiên về sự im lặng của gian phòng. Tôi đột ngột ngẩng đầu lên. Cha tôi và Taverner cũng nhìn vào tôi. Tôi thấy thái độ của họ như muốn tôi nói cho họ biết là Sophia đã được biết gì không. Không biết gì cả. Không ư? Cha tôi nói. Cô ấy sẽ hoàn toàn sửng sốt. Tôi đáp. À, sẽ bị choáng váng. Lại im lặng, rồi chuông điện thoại réo và cha tôi nhấc ống nghe. Có. Ông nghe một tí, rồi nhìn tôi và vừa đưa máy cho tôi vừa bảo. Bạn gái của con đấy. Cô ấy muốn nói chuyện với con. Có chuyện gấp. Tôi đưa ống nghe lên tai. Sophia! Anh Nhị ư, cha, em phone cho anh về chuyện của Josephine. Giọng nói của Sophia như bị vỡ ra. Đã xảy ra chuyện gì với nó thế? Nó đã bị một cú đánh vào đầu. Nó đang ở trong tình trạng rất xấu. Có lẽ nó sẽ không qua được. Tôi quay sang cha tôi. Josephine đã bị đập vào đầu. Cha tôi vừa cầm lấy nghe, vừa nói với tôi bằng một giọng não nuột. Bố đã bảo con là phải để mắt đến con bé ấy cơ mà. Chương 18. Mấy phút sau, một chiếc ô tô tốc hành của cảnh sát đưa Tavener và tôi đi về hướng Swinlidin. Tôi nghĩ đến chuyện Josephine vừa từ buồng có các bồn nước đi ra, vừa nói với tôi một cách hồn nhiên về vụ án mạng thứ hai sẽ xảy ra không lâu nữa. Con bé tội nghiệp không ngờ rằng nó lại là nạn nhân. Tôi không tranh cãi về cơ sở khoa học của các lời trách móc ngầm của bố tôi. Tôi đã ít để mắt đến Josephine. Và lại, Tavener và tôi, chúng tôi không có chỉ dẫn nghiêm túc nào về căn cước của kẻ sát nhân, nên không biết chính hắn sẽ gây ra cái chết cho Josephine. Tôi đã cho lời nói của con bé là ngón biệt trẻ con của một đứa trẻ thích khoe khoang. Trong việc này, rất có thể là trong khi tiến hành trò chơi yêu thích của nó là nghe trộm ở cửa và dò xét những người khác, con bé đã phát hiện ra một tin tức chủ yếu mà nó cũng không ngờ lại quan trọng đến thế. Tôi lại nhớ tới cái cành cây hôm ấy đã gãy rơi xuống cạnh tôi khi chúng tôi nói chuyện trong vườn. Ngay lúc ấy, tôi đã có linh cảm rằng điều nguy hiểm đã đến rất gần. Một lúc sau, tôi thấy ý nghĩ đó có vẻ kỳ cục, tôi đã quan trọng hóa vấn đề. Lẽ ra tôi phải, ngược lại, luôn nghĩ rằng chúng tôi đang đối mặt với một tên giết người, một kẻ liều mạng không ngại ngần phạm tiếp tội giết người thứ hai. Nếu hắn không có biện pháp nào khác để đảm bảo cho hắn thoát khỏi bị trừng trị. Có lẽ, Mazda đã được bản năng bí ẩn nào đó của người mẹ mách bảo. Bà đã đoán rằng Josephine đã bị đe dọa. Điều đó chắc giải thích được việc bà vội vã gửi con bé sang Thụy Sĩ càng nhanh càng tốt. Sophia từ nhà ra đón chúng tôi. Cô nói với chúng tôi là Josephine đã được xe cấp cứu chuyển đi bệnh viện Market General và bác sĩ Gray có thể sẽ cho biết kết quả chụp X-quang ngay sau khi ông có thể biết. Sự cố đã xảy ra thế nào? Tavener hỏi. Sophia dẫn chúng tôi ra sau nhà. Chúng tôi đi vào một cái sân con gần như bị bỏ đã lâu. Ở một góc, chúng tôi thấy một cái cửa mở hé. Cái nhà nhỏ này, Sophia giải thích cho chúng tôi, là một loại xưởng giặt. Ở phần dưới cửa có một lỗ nhỏ mà Josephine thường đứng lên đó để chơi đu đưa. Tôi nhớ lại trong thời thơ ấu của mình, tôi đã từng thực hành môn thể thao này. Xưởng giặt này bé nhỏ và tối om. Tôi nhận ra được các hòm gỗ, một cuộn ống dẫn nước tưới cây, các phụ tùng làm vườn hư hỏng và một vài đồ gỗ gãy. Sát sau cửa có một con sư tử bằng đá cẩm thạch đang nằm. Đó là một cái chặn cửa, Sophia nói với chúng tôi, có lẽ người ta đã đặt nó vào thế cân bằng trên cánh cửa. Tavener đặt bàn tay lên phần trên cánh cửa ở phía trên đầu anh ta gần 30 phân. Một mánh khóe hết sức đơn giản, anh nói. Anh làm cho cánh cửa chuyển động rồi cúi xuống khối đá cẩm thạch mà anh hết sức tránh đụng vào. Chưa ai đụng tay vào đó chứ? Chưa, Sophia đáp. Em đã ngăn cấm việc đó. Cô đã làm đúng. Ai đã tìm ra con bé? Em. Lúc 1 giờ, người ta không thấy nó quay về ăn bữa trưa. Bà Vũ đã gọi nó. Bà ấy đã trông thấy nó đi qua bếp và đi ra sân có các chuồng súc vật 15 phút trước đó. Tôi đánh cuộc rằng bà ấy nói với em nó đang bận chơi bóng hoặc đang đánh đu ở cái cửa ấy. Em cho là bà ấy không lầm và em đã bảo bà ấy, em sẽ đi tìm nó đây. Nó vẫn quen chơi ở cái cửa này à? Cô biết rõ thế chứ? Sophia nhún vai. Em cho rằng không ai trong nhà này là không biết điều ấy. Ai sử dụng xưởng giặt này? Những người làm vườn à? Sophia lắc đầu. Không, gần như không bao giờ có ai đến đấy. Và từ ngôi nhà, người ta không nhìn thấy cái sân con ấy phải không? Bất kỳ ai muốn đặt cái bẫy này đều có thể lẻn vào đó mà không bị nhìn thấy. Nhưng thành công không bảo đảm lắm. Tavener vừa nói, vừa từ từ lay cánh cửa. Anh nói tiếp. Đây là một chấn thương do ngẫu nhiên. Người ta có thể đụng phải hay không đụng phải và có nhiều dịp rủi ro hơn những dịp may mắn. Cô bé tội nghiệp đã không gặp may, nó đã bị đụng phải. Anh cúi mình xuống để nhìn mặt đất và nhận thấy hình như có những lỗ ở trên đó. Anh nói tiếp. Có vẻ như người ta đã tiến hành vài ba thí nghiệm trước, như để bảo đảm rằng chỗ này là nơi đối tượng có thể ngã. Từ nhà, không ai nghe thấy gì à? Không thấy gì cả. Chúng em không ai ngờ rằng tai nạn xảy ra với nó. Và chỉ đến lúc em đến chỗ này và trông thấy nó nằm sóng xoài, mặt úp xuống đất. Bằng một giọng lạc đi vì xúc động, Sophia bổ sung, tóc nó bết máu. Tavener lấy tay chỉ một cái giải khăn len màu sắc rực rỡ kéo lê dưới đất vừa hỏi. Cái này là của nó à? Vâng. Lấy khăn bảo vệ các ngón tay mình, Tavener cẩn thận nhặt khối đá cẩm thạch lên và nói. Có thể chúng tôi sẽ thu lấy các dấu vết ở đó, nhưng cái này làm tôi ngạc nhiên lắm. Người ta có thể ngờ vực. Anh đang xem chắc cái gì ở đó thế? Câu hỏi này được đề ra cho tôi. Tôi nhìn thấy một cái ghế nhà bếp có lưng ghế hình vuông. Trên mặt ghế có mấy màu đất. Rất lạ, Tavener nói. Ai đã leo lên cái ghế này với một đôi giày lấm bùn? Tôi chưa biết tại sao. Trở lại với Sophia, anh lại nói. Cô đã tìm thấy nó lúc mấy giờ, cô Leonid? Có lẽ là 1:05. Và bà vú già đã trông thấy nó đi ra đây 20 phút trước đó phải không? Trước cô bé, trong chừng mực người ta biết thì ai là người cuối cùng đi đến xưởng giặt? Em không biết, nhưng có thể chính là Josephine. Em biết nó đã đến đấy đánh đu trên cái cửa này sáng nay, sau bữa điểm tâm sáng. Như thế, Tavener kết luận, giữa lúc ấy và 1:15, bẫy đã sập. Anh nói tiếp. Cô nói rằng khối đá cẩm thạch này dùng làm cái chặn cửa lối vào. Cô có biết từ khi nào nó không còn ở chỗ ấy nữa không? Sophia thú nhận là không có ý kiến gì về việc ấy. Cửa vào phòng đó đã không mở trong suốt cả ngày, trời quá lạnh. Và cô có biết từng người một đã làm gì trong nhà này buổi sáng không? Em đã đi dạo chơi. Eustace và Josephine ở trong phòng học đến 12 giờ rưỡi. Cha em cho rằng đã không nhúc nhích khỏi thư viện của ông. Thế còn mẹ cô? Mẹ em đi ra khỏi phòng ngủ lúc em đi dạo về vào khoảng 12 giờ, kém 15. Bà không bao giờ thức dậy sớm cả. Chúng tôi trở về ngôi nhà và tôi đi theo Sophia vào thư viện. Philip, mặt tái nhợt, mắt đờ đẫn, đang ngồi trong chiếc ghế bành quen thuộc của ông. Mazda đã ngồi cạnh ông ở dưới đất, chán gục vào đầu gối chồng, bà đang khóc. Sophia hỏi, có ai gọi điện thoại từ bệnh viện đến không? Philip lắc đầu. Mazda than vãn, tại sao người ta không cho tôi đi với nó? Ôi đứa con gái bé bỏng của tôi, con bé hư hỏng và ngỗ ngược của tôi. Tôi có lý do để tôi gọi nó là con bé ngốc của tôi, vì nó có cá tính là hay nổi giận. Làm sao tôi lại tỏ ra độc ác như thế, và bây giờ nó sắp chết. Nó sắp chết tôi biết mà. Philip ung dung bảo bà ta im đi. Chắc rằng cương vị của tôi không phải ở đó. Tôi lặng lẽ rút lui và đi tìm bà Vũ. Tôi gặp bà trong bếp. Bà đang khóc. Đây là trời trừng phạt tôi, cậu cha ơi. Vì mọi điều xấu xa mà tôi đã nghĩ. Đây là trời trừng phạt tôi. Tôi không định khơi sâu vấn đề bà muốn nói. Bà nói tiếp. Ma quỷ đã ở trong nhà, Cậu cha là à, đó là sự thật. Tôi không muốn tin điều đó, nhưng vẫn phải chịu là đúng. Ai đó đã giết cụ chủ, và chính hắn đã lại muốn giết Josephine. Nhưng tại sao người ta lại có ý định giết chết con bé con này cơ chứ? Bà Vũ nhấc mùi xoa ra khỏi mắt, để nhìn chằm chằm vào mặt tôi, có vẻ như đồng tình. Cậu Charles, con bé ấy, cậu cũng như tôi, đều đã biết rõ nó như thế nào rồi. Nó muốn biết mọi chuyện. Nó vẫn như thế, ngay từ khi nó còn bé tí xíu. Nó núp dưới gầm bàn, nó nghe các vú em nói chuyện, và nó sử dụng những điều nó đã biết. Làm như thế, nó có ấn tượng là nó được coi trọng. Cậu biết không, cậu cha, bà chủ luôn luôn nói là bà không chăm sóc nó. Nó không phải là một đứa con ngoan như hai đứa kia. Nó vẫn hư, nên bà chủ gọi nó là con bé ngốc của bà. Tôi vẫn chê trách bà chủ về việc đó, bởi vì tôi nghĩ rằng chính vì thế mà làm cho con bé ấy thành ra xảo trá. Nhưng nó đã trả đũa theo cách của nó. Nó khám phá ra các chuyện về người này người kia, rồi báo cho họ biết rằng nó đã hiểu rõ về họ. Nhưng làm như thế, trong khi có một tên sát nhân trong nhà là nguy hiểm. Thật hiển nhiên, tôi liên tưởng đến một chuyện, nên tôi đặt ra cho Vũ một câu hỏi. Vũ có biết rằng nó có một cuốn sổ nhỏ, trong đó nó ghi chép mọi thứ chuyện không? Tôi hiểu cậu muốn nói về điều gì rồi, cậu cha là. Nó đã nói ra bao nhiêu chuyện bí mật với cuốn sổ ấy. Tôi đã thường xuyên trông thấy nó, vừa mút bút chì, vừa viết cái gì đó, rồi lại nhấm nháp đầu bút chì. Tôi đã bảo nó, đừng làm thế. Ruột bút bằng chì, đó là chất độc đấy. Nó trả lời tôi, không nên tin như thế. Trong bút chì thật sự là không có chất chì đâu, đấy là carbon. Tôi không nói gì cả, nhưng tôi nghĩ không ít về điều ấy. Vì dù thế nào đi nữa, thì người ta gọi cái đó là ruột bằng chì, thì có nghĩa là bên trong có chì. Không còn chút nghi ngờ gì, tôi nói, nhưng trong trường hợp này, Josephine có lý. Tôi lại quay về với điều tôi quan tâm. Cuốn sổ nhỏ ấy, Vũ có biết nó để đâu không? Tôi không biết, cậu cha, đó là một trong những điều mà nó giữ rất kín. Nó không giữ cuốn sổ ấy ở bên mình khi người ta đưa nó đi à? Ồ, điều ấy chắc chắn là không. Cuốn sổ này, ai đó đã lấy mất của nó, hay là vẫn còn được giấu trong phòng nó? Nghĩ thế, tôi liền đi đến đấy xem sao. Tôi không biết đích xác buồng nào là của Josephine, nhưng trong khi tôi đang lững lự ở hành lang, thì tôi nghe thấy Tavener gọi tôi. Vào đây nào, tôi đang ở phòng Josephine. Anh đã bao giờ thấy thế này không? Tôi đứng như chôn chân ở ngưỡng cửa, thực sự sửng sốt. Gian phòng không lớn lắm, dường như vừa bị một cơn lốc lớn quét qua. Các ngăn kéo của tủ commode trống rỗng, cái kéo sang phải, cái lôi sang trái, nệm, tấm ga và chăn bị lột khỏi chiếc giường con. Các tấm thảm để thành đống, các ghế lộn ngược, trên tường không còn lấy một bức tranh, một bức ảnh, còn các khung tranh ảnh thì cái nào cũng bị đập gãy. Trời, tôi kêu lên, thế này là thế nào? Ý anh thì sao? Ai đó đã đến đây để tìm kiếm cái gì đó? Tôi cũng cho là thế. Tôi đảo mắt quanh phòng, khe khẽ, huýt một tiếng sáo và nói. Những kẻ quái quỷ nào? À mà này, không ai có thể đến đây và đã bới tung tất cả lên như thế này mà không bị người ta trông thấy hoặc nghe thấy. Anh có tin không? Bà Linnit suốt buổi sáng ở trong phòng để trau chuốt đôi bàn tay và nói chuyện điện thoại với các bạn. Philip vẫn ngồi lì trong thư viện với đống sách. Vú già trong bếp đang cạo khoai tây hoặc bóc vỏ đậu Hà Lan. Ai cũng biết rõ các tập quán của nhau, nên tôi có thể nói cho anh biết một điều rõ ràng là trong ngôi nhà này, mọi người ai cũng có thể làm cái việc còn con mà chúng ta bận tâm hôm nay. Đó là âm mưu răng bẫy tại xưởng giặt và khuấy đảo lộn nhau các gian phòng này. Nhưng ít ra, kẻ làm điều đó đã phải làm thật nhanh và không có đủ thời giờ để bình tĩnh mà lục lọi gian phòng. Anh bảo là tất cả mọi người ư? Phải, tôi đã nắm chắc thời gian biểu của từng người. Có thể đó là Philip, là Mazda, là bà Vú già hay là cô bạn gái của anh. Không ai có thể chứng minh được cái gì cả. Vậy thì chúng ta phải tùy theo những gì người ta để lộ ra cho chúng ta mà ta tự định đoạt. Đối với những người khác cũng vậy. Brenda đã qua phần lớn buổi sáng đơn độc một mình. Loren và Eustace đã được tùy ý sử dụng trọn vẹn nửa giờ từ 10 giờ rưỡi đến 11 giờ. Lúc đó, anh đã đến với họ, nhưng không phải toàn bộ thời gian. Bà Edith de Havilland một mình ở trong vườn và Roger ngồi một mình trong phòng ông ấy. Clemency, bà ta đã đi làm việc ở London như mọi ngày phải không? Nhầm, bà ta cũng có thể tham dự vào chuyện đó. Một cơn đau nửa đầu đã giữ bà ở lại nhà. Bà đã không nhúc nhích khỏi buồng bà. Tôi nhắc lại với anh điều tôi đã nói là tất cả những người ấy đều khả nghi tuốt. Còn việc chọn trong cả lô người ấy ra một kẻ thủ phạm thì tôi quá bất lực. Nếu ít ra tôi biết được người ta tìm kiếm cái gì và ngộ nhỡ người ta đã tìm thấy nó. Những tiếng nói ấy làm thức dậy trong ký ức tôi một điểm nhớ đột nhiên được xác định như một điểm nút khi Taverner hỏi tôi rằng tôi đã gặp Josephine lần cuối vào lúc nào. Khoan đã, tôi đáp. Tôi lao ra khỏi phòng, chạy vội lên gác trên. Một phút sau, tôi đã ở trong phòng các bồn nước. Ở đây, tôi phải cúi thấp đầu vì trần nhà thấp và nghiêng. Hôm trước, khi tôi bắt gặp Josephine tại chỗ này, nó đã cho tôi biết rằng nó vừa mới thực hiện công việc của nhà thám tử. Nó có thể phát hiện được gì trong cái tầng trên cùng này, nơi chẳng có gì ngoài những mạng nhện. Tôi không trông thấy gì cả, nhưng tôi hoàn toàn nhận thấy rằng nơi đây là lý tưởng nhất để cất giấu cái gì đó. Có lẽ Josephine đã nhận thấy thế trước tôi và nó đã có thể giấu trong xó xỉnh nào đó cái gì đó mà nó biết rằng nó không được quyền sở hữu. Nếu đúng như thế, thì cái gì đó ấy tôi không thể không nhanh chóng tìm ra. Tôi phải mất đúng 3 phút. Sau khi đã luồn tay vào sâu bồn nước to nhất, tôi nắm lấy và lôi ra được một cái gói nhỏ bọc giấy nâu, đó là những bức thư. Tôi bèn đọc lá đầu tiên. Loren yêu quý, anh không thể tưởng tượng được, hôm qua em đã nghe. Với biết bao sung sướng thầm kín, những câu thơ mà anh đã đọc em nghe. Anh đã tránh nhìn vào em, nhưng em biết là chính em và chỉ có em mà anh đã gửi gắm lời thơ vào. Aristi đã bảo anh là người đọc hay nhất. Không còn gì nghi ngờ về nỗi xúc cảm của anh cũng như của em. Người yêu của em ơi, em tin chắc rằng không bao lâu nữa, mọi việc sẽ tốt đẹp và em sung sướng mà nghĩ rằng ông già ấy sẽ chết mà không hề đoán được điều gì cả. Ông ấy sẽ sung sướng mà ra đi. Ông ấy đã rất tử tế đối với em nên em không muốn ông ấy đau khổ. Em cũng không tin rằng con người ta còn hưởng được mấy thú vui trên đời khi đã quá tuổi 80. Lứa tuổi ấy, em không hề hy vọng đạt tới. Chẳng bao lâu, chúng ta sẽ thuộc về nhau, anh yêu, và thuộc về nhau mãi mãi. Đối với em, thế là em sẽ sung sướng biết bao khi được gọi anh là chồng bé bỏng yêu quý của em. Chúng ta đã được sinh ra để cho nhau, anh yêu, và em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh. Có cả một chuỗi cụm từ như thế, nhưng tôi không còn thích đọc nó nữa. Nét mặt u ám, tôi đi trở lại gặp Taverner và trao cho anh vật tôi tìm được. Rất có thể, tôi bảo anh, đây là cái mà người ta đến đây để tìm kiếm nó. Taverner đọc vài đoạn, rồi nhìn vào mặt tôi. Vẻ mặt của anh là vẻ mặt của một con mèo vừa mới được chén nô nê một trong những món kem béo ngậy nhất, anh tuyên bố. Tôi có ấn tượng rằng, đối với Brenda Leonid, ta có thể coi như cái kim bọc rẻ đã đến lúc phải lòi ra. Và cũng như thế, đối với Loren Brown.